Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà Trộn Phòng Con Gái, sáng tác Thương Hải Nhân Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioi.org. Trong công ty, Trình Lộ đang bận đọc tài liệu. Hiện nay, việc bày binh bố trận cho cuốn sách mới đã đến thời khắc then chốt. Tuy cố sảnh ở Bình Hải, nhưng ba cuốn sách mới của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh đã tiến quân vào tất cả các hiệu sách tại các thành phố lớn. Lượng tiêu thụ rất mạnh. Trình Lộ không dám lơi lỏng, lúc nào cũng chú ý theo dõi tình hình vận chuyển sách đến các nơi, đề phòng gặp sự cố. Những vạt nắng vàng rọi qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn làm việc của Trình Lộ. Một tay cô ấy cầm cốc cà phê, một tay cầm tài liệu. Lông mày hơi trao lại, mái tóc để thả xuống vai, đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng, nhưng ngón tay thon dài lật sở từng trang giấy. Trình Lộ thế này chính là mẫu phụ nữ yêu thích của những người đàn ông thành đạt, không lo không ai thèm xước. Trình Lộ, tôi bước vào phòng hỏi cô ấy, mảng bản quyền online cũng do cô phụ trách hả? Trình Lộ ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nói, trên nguyên tắc là do tôi phụ trách, nhưng thực tế là chúng ta không chú trọng lắm đến mảng này. Tôi đang định đưa cuốn My World của Kasura lên mạng, chủ yếu là trang Sina và trang Quidian. Sina là một trong bốn trang web lớn nhất Trung Quốc, Quidian là trang web về văn học lớn nhất Trung Quốc. Chú thích: nhưng nếu đăng lên mạng, liệu có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của bản in không? Trình Lộ nghi hoặc nhìn tôi. Tiểu thuyết của Kasura vốn dĩ cũng do đăng lên trang BBS của Mỹ mới trở nên nổi tiếng. Tiểu thuyết của ông ấy rất thích hợp đọc trên mạng. Cố sảnh đi con đường xuất bản sách in, chúng ta đi con đường tiêu thụ online. Thế nào là tiêu thụ online? Trình Lộ hỏi tôi, giọng đầy hứng thú. Chúng ta sẽ bán phần lớn sách trên trang Taobao và trang Dangdang, giảm lượng cung cấp sách cho các nhà sách bên ngoài, mua sách trên mạng giảm 20%, bao gồm cả tiền vận chuyển. Tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh là tập đoàn hàng đầu trong nước về lĩnh vực xuất bản, đương nhiên bọn họ sẽ có ưu thế trong lĩnh vực xuất bản truyền thống. Cố sảnh chắc chắn là đánh chắc thắng chắc, kiên trì phát hành sách theo con đường truyền thống, chiếm lĩnh các cửa hàng sách liên hoàn và các nhà sách lớn, dùng sức mạnh của bọn họ để đè chết chúng ta. So với bọn họ, chúng ta không có nền tảng vững chắc, chắc chắn phải tìm con đường mới mới có thể thắng họ. Trình Lộ như đã hiểu ra. Cố sảnh cứ nghĩ anh sẽ mở rộng chiến trường nên đã bành trướng mạng lưới, nhưng bây giờ anh lại đột ngột lùi một bước, đặt trọng tâm vào việc bán sách online để cho cô ta hụt hẫng, có đúng không? Nhắc đến công việc, Trình Lộ lại trở nên rất phấn khích, vẻ mặt đăm đăm, ánh mắt trầm ngâm, dáng vẻ chăm chú vào công việc cũng mang một vẻ đẹp rất độc đáo. Ừ, ngay từ đầu tôi đã không có ý định phân thắng bại với cô ấy trên con đường các nhà sách bình thường. Với khả năng của Tổng giám đốc Ngô, nhà xuất bản Ăn Mặc đã có vị thế chắc chắn ở miền Nam, cộng thêm những đối tác của chúng ta ở miền Bắc. Chúng ta chỉ cần duy trì lượng tiêu thụ sách theo con đường thực tế ở mức bình thường thôi. Bán sách online sẽ làm quy mô lớn, giá thành thấp, hiệu quả cao, lại linh hoạt hơn. Cố sảnh mở rộng mạng lưới nên đã ra sức vận chuyển sách đến các nhà sách ở khắp các thành phố lớn nhỏ. Ngược lại, đã trúng kế của ta. Tôi nói. Trình Lộ nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Trước đây, tôi hô mưa gọi gió ở phòng thị trường, gần như cuốn sách nào cũng bán chạy. Đã làm thị trường thì không được mơ hồ. Thế nên, vào giây phút đầu tiên phát hành cuốn sách mới của Kasura, mọi chuyện đều đã nằm trong sự tính của tôi. Tiếp theo, tôi nói đến những phần mà tôi đã hoàn thành. Việc thu thập và xử lý tin tức kinh doanh, tôi đã để trong những đĩa dùng chung của công ty, là tài liệu cơ mật nên chỉ có cấp giám đốc mới có thể đọc. Điều tra thị trường trong phạm vi cả nước, online hay trên thực tế sẽ tiến hành cùng lúc. Còn về bản phân tích thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, tôi đã làm được một nửa. Kế hoạch dự kiến sẽ kết hợp với tiến trình của phòng phát hành. Tôi hy vọng mỗi tháng có thể đưa ra thị trường 30.000 cuốn. Tôi đã ký hợp đồng đại lý với nhà sách Boku, nhà sách Amazon, nhà sách 99, mạng Đang Đang. Còn đối với các cửa hàng bán lẻ trên Taobao, tôi cũng đã vạch kế hoạch cụ thể. Có thể nhờ kho của các đối tác bên nhà sách Boku để tiến hành phân phối sách tự do. Việc phát hành có thể phủ đến cả những thành phố cấp 3. Việc cô phải làm bây giờ là liên hệ với bộ phận IT của công ty, thiết lập hệ thống chuyên dụng ổn định, cũng chính là trung tâm phát hành sách online, tạo ra một hệ thống phát hành online trên toàn quốc. Trình Lộ kinh ngạc nhìn tôi. Anh đã làm được nhiều việc thế rồi hả? Cô nghĩ tôi chỉ đến đây để tắm nắng thôi sao? Tôi ngồi xuống, cầm cuốn My Word trên bàn lên. Trang bìa là bản thiết kế vẽ tay của Toto, gam màu xanh da trời, trông rất thân thiện. Cỡ sách thì bằng cỡ một chiếc CD, rất vuông vức, cầm rất vừa tay. Ngoài những bức tranh minh họa của Toto thì phần chữ trong sách cũng rất tinh tế. Từng câu từng chữ đều do tôi và Trình Lộ thức đêm chỉnh sửa. Nhìn những dòng chữ loạn xị trong bản điện tử, bản chép tay này đã trở thành bản in đẹp đẽ chỉnh tề. Trong lòng tôi có cảm giác rất yên tâm. Cuốn sách này nhất định sẽ bán chạy. Trực giác mách bảo tôi như vậy. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Trình Tư Vi lại trúng tiếng sét ái tình trước anh. Trình Lộ nói đùa. Nếu tôi đi châu Âu, cô có giữ tôi lại không? Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi cô ta. Hả? Trình Lộ kinh ngạc nhìn tôi. Thôi bỏ đi, không có gì. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây đào trong khu vườn phía xa xa đang chuẩn bị nở hoa. Sau khi tan sở, tôi và Trình Lộ cùng đi xe buýt về nhà. Cô ta thấy tôi không có xe, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Bao giờ thì cố sảnh đi, xe đi được mấy trạm, Trình Lộ không kìm được, liền cất tiếng hỏi tôi. Chắc là hôm nay hoặc ngày mai, sao cô quan tâm đến cô ấy thế? Tôi hỏi. Hừ, tôi ghét cô ta, không được sao, sáng nay cô ta đến công ty tìm anh đấy. Trình Lộ lảo đảo người, ngã nhào vào lòng tôi nói. Ngày nào cô ta cũng nhất quyết chịu chen chịu chúc trên xe buýt, chứ không chịu ngồi xe tôi, đúng là tội nghiệp. Liệu có phải lúc trước tôi đối xử quá tệ với cô ấy hay không? Tôi cố lấy thân hình bảo vệ cho cô ấy, thầm nghĩ trong lòng. Chuyển sang hai tuyến xe khác, đi một vòng nửa thành phố, cuối cùng tôi cũng về đến Cổ Bắc. Khu nhà cũ kỹ này chỉ được cái yên tĩnh. Tôi bước đi trên những bậc cầu thang u ám, bước từng bước lên tầng. Khi tôi mở cửa, đột nhiên nhận ra cả căn phòng đã thay da đổi thịt. Tôi suýt nữa thì nghĩ mình đã vào nhầm phòng. Sàn gỗ sáng loáng, bộ sofa phong cách châu Âu trắng tinh, chiếc bình gốm trang nhã, chiếc đồng hồ treo tường trang trí hoa và cả chiếc tivi màn hình phẳng hai bên treo chó sói và dê con. Chỗ nào cũng rất ấm cúng, rất ngọt ngào, trông không khác gì là phòng tân hôn. Chỉ có cánh cửa kính bên ngoài ban công và vị trí căn bếp là giúp tôi nhận ra tôi không vào nhầm phòng. Đây chính là cảm giác nhà ư. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy run run. Tôi ngần ngừ bước chân vào bên trong. Đúng lúc định bước vào thì lại lùi ra cửa, ngoan ngoãn thay sang một đôi dép lê mềm mại. Anh về rồi à? Cô sành mặc chiếc tạp dề màu hồng từ trong nhà bếp bước ra, mỉm cười hỏi tôi. Tôi ậm ừ trả lời, cứ như mình đang trong một giấc mơ. Anh đi rửa tay còn ăn cơm. Cô sành đi xa, nói với tôi giọng dịu dàng. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, nếu lúc này tôi đang xách cặp thì chắc chắn cô ấy sẽ đón lấy chiếc cặp rồi cất đi. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái nhưng không dám lỗ mãng cất tiếng hỏi, sợ phá tan bầu không khí này. Sau khi đến chỗ bồn nước rửa tay sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn ăn. Cố sành từ trong nhà bếp bê mấy món ăn còn nóng hổi ra đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề treo lên thành ghế, ra tắt đèn phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn neon màu vàng trong phòng ăn, rồi ngồi xuống. Hình như hôm nay cô ấy không trang điểm nhưng lại cho người ta cảm giác dịu dàng, hiền thục. Mái tóc thẳng mượt, hơi lượn sóng ở phần đuôi. Cô ấy mặc bộ đồ cốt tông hình hoạt hình bình thường, không thể nói là gợi cảm, nhưng trông rất giống một cô sâu mới, rất đáng yêu. Tôi thầm ngạc nhiên, thích thú trong lòng. Các món ăn thơm nức, bốc khói nghi ngút trong ánh đèn mờ ảo. Ăn cơm thôi, cô sảnh cầm đũa lên, nói với tôi. Tôi thụ động cầm đôi đũa trước mặt lên, gắp gắp chút thức ăn vào bát. Tuy chỉ là hư vô, nhưng lại có hương vị hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy ngay giây phút này đây, phải tiếp tục diễn màn kịch này. Hai ngày vừa rồi em có bận không? Tôi khẽ hắng giọng hỏi cô ấy. Cũng bình thường, em đến mấy nhà sách bàn chuyện làm ăn. Cô sảnh vừa trả lời, vừa điềm đạm nhai thức ăn. Nếu chỉ nghe những lời này thì cứ nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường. Còn tôi cũng chỉ là một anh nhân viên quèn vừa từ công ty về. Hai người cùng nhau sống cuộc sống bình dị, mới kết hôn không lâu, sống trong một căn hộ có phòng ngủ, phòng khách và gian bếp. Một cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Hôm nay em đến công ty anh hả? Tôi nhìn cô sảnh đang ngồi đối diện hỏi. Vâng, em đi tìm anh, nhưng anh không có ở công ty nên em đi về. Cô sảnh bình thản nói, như thể đang đến công ty tìm chồng vậy. Ừ, tôi cũng không hỏi nhiều. Trong bầu không khí do cố sảnh tạo ra này, chúng tôi đều tự giác nhập vào vai diễn của mình. Hôm nay cô quản lý đến đo ga 31 khối anh ạ. Cố sảnh nói. Thế à, vậy cũng không nhiều lắm. Còn nữa, hôm nay em đã đi siêu thị mua một cái chổi mới giá 35 tệ, hơi đắt, nhưng cái chổi cũ hỏng mất rồi, không thể dùng được nữa. Cô ấy tiếp tục nói. Tôi thấy hơi khó chịu, không biết cô ấy có mục đích gì, nhưng lại thấy nếu ngắt lời cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ rất giận dữ. Thế hả, dạo này đồ đạc ở siêu thị cũng đắt. Tôi phụ họa thêm. Cô sảnh buộc tóc ra sau, trông cô ấy rất hiền thục. Cô ấy dùng những ngón tay gầy guộc mỏng manh kia để làm việc nhà, khiến tôi vừa cảm động vừa đau lòng. Công việc của anh thế nào? Có thuận lợi không? Cô ấy hỏi. Ừ, cũng bình thường. Món này ngon lắm. Em mới học được hả? Tôi chỉ vào một món xào, hỏi. Cố sảnh cười sung sướng, nụ cười ngọt ngào, làm tôi suýt nữa thì mất sức chống đỡ. Hôm nay là lần đầu tiên em nấu món này, không ngờ lại rất thành công. Cố sảnh cười vui vẻ, như một người vợ hiền đảm đang, chìm đắm trong hạnh phúc. Diễn xuất hoàn mỹ của cô ấy làm tôi cũng bị hút vào vở kịch. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến buổi tập kịch thời đại học. Tôi và cô ấy đã từng diễn vai yêu nhau. Có điều, vở kịch đó cuối cùng không được công diễn, chỉ vì cố sảnh cảm thấy tôi diễn kịch không nhập tâm. Còn tôi thì không thể chịu nổi sự ràng buộc của cô ấy. Vậy sau này em cũng có thể nấu thử thêm nhiều món khác nữa, tôi nói. Vừa nói xong, tôi lại hối hận vì đã thốt ra câu này. Cố sảnh không hề quan tâm, mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, em đã mua một quyển sách dạy nấu ăn, treo ở bếp. Mỗi ngày trước khi nấu ăn, sẽ sở qua đọc trước. Không thể nấu đi nấu lại mãi mấy món này được. Dần dần, chúng tôi nói đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt, xưa cà mắm muối. Cả hai đều tự nhiên trò chuyện về những đề tài thích hợp với không khí này. Không một ai đột ngột nhảy ra ngoài khuôn khổ. Ăn tối xong, những món còn thừa, cố sảnh cất vào tủ lạnh, đống bát đĩa bẩn thì đều mang đi rửa sạch sẽ. Chúng tôi cùng nhau rửa bát, vai kề vai. Đột nhiên, cảm giác có một cái gì đó rất mềm mại đang tan chảy trong lòng. Ngay cả lúc rửa bát, cố sảnh vẫn giữ nụ cười. Thi thoảng tôi lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng rất thấy có lỗi. Cô ấy vẩy bát cho ráo nước rồi úp lên, còn đưa khăn bảo tôi lau tay nữa. Tất cả những động tác nhỏ nhặt nhất đều khiến tôi nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào từ chối. Lúc em đi siêu thị còn mua cả đĩa phim nữa. Cô ấy vui vẻ kéo tôi ra phòng khách, mở TV cho đĩa vào đầu DVD, rồi ngồi xuống sofa tựa vào lòng tôi. Tôi ôm cô ấy một cách cứng nhắc, càng lúc càng cảm thấy quái lạ. Cố Sảnh, sao em lại làm như vậy? Bộ phim chậm chậm mở màn, tôi không nhịn được, cất tiếng hỏi. Cái gì? Như vậy... Cô ấy sả vờ không hiểu. Tự xưng sao em lại đối tốt với anh như thế? Hơn nữa còn nói những lời như vợ chồng mới cưới. Tôi nhìn cô ấy hỏi. Cố Sảnh nhìn thẳng vào mắt tôi, môi khẽ mím lại. Lúc sống một mình ở Bắc Kinh, em đã từng ước sống một cuộc sống thế này với anh. Chúng ta yêu nhau, cùng nhau sống những ngày tháng ổn định. Hàng ngày em về nhà sớm, nấu cơm cho anh ăn. Hàng ngày khi anh về nhà, chỉ cần quan tâm đến em chút xíu, khen em nấu ăn ngon, rồi ôm em nằm trên ghế sofa xem phim. Cố Sảnh nói một tràng, đột nhiên nhìn tôi, không nói tiếp nữa. Nhưng chúng ta chưa kết hôn, chúng ta cũng không phải là vợ chồng. Tôi mím môi, nhấc ngón tay của cô ấy trong lòng bàn tay tôi xuống. Cố Sảnh lặng lẽ nhìn tôi, nụ cười trên môi cũng dần tan biến. Tôi thấy có gì đó không bình thường, chau mày lại, căng thẳng nhìn cô ấy. Tại sao? Giọng nói của Cố Sảnh trở nên trầm xuống. Đến cả một giấc mơ anh cũng không thể cho em. Tôi bình tĩnh nhìn Cố Sảnh trong lòng mình, cảm nhận được cả nhịp tim mình rất chậm, rất chậm. Tại sao anh lại bóc trần sự thật ngay trước mắt em? Tại sao lại muốn phá vỡ giấc mộng của em? Tại sao, cho dù chỉ là diễn kịch, anh cũng không muốn diễn cùng em đến tận phút chót? Cô ấy hỏi tôi liền ba câu, làm môi run run. Trái tim tôi cũng đang run rẩy. Tôi không biết là đúng hay là sai nữa. Rõ ràng biết là diễn kịch, mà tôi vẫn cố làm ra vẻ thông minh, hét lên thật to, đây là giả dối. Anh có biết sau khi tốt nghiệp em nhớ anh đến mức nào không? Hai giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống cổ áo cô ấy. Thế giới tâm hồn mà cô ấy kỳ công tạo dựng lên trong thoáng chốc đã bị hai câu trần thuật lạnh lùng của tôi hủy hoại. Tâm trạng cô ấy kích động, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Sảnh, em đừng như vậy. Tôi ôm cơ thể đang run rẩy của cô ấy, trái tim như rơi vào hố băng nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, hệt như các nhân vật trong bộ quần áo mới của hoàng đế. Chú thích: tên một tên truyện ngụ ngôn của Đan Mạch, Christian Andersen, nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch. Mọi người đều biết là giả dối nhưng vẫn duy trì sự hòa thuận bề ngoài, còn tôi thì như cậu bé không hiểu chuyện, nói ra sự thật, làm tan vỡ vai diễn lừa mình lừa người cuối cùng của Cố Sảnh một cách vô tình. Em ngốc thật, thực sự rất ngốc. Cứ nghĩ theo anh đến đây thì có thể hưởng thụ niềm vui ngắn ngủi, cứ nghĩ hai người sống cùng nhau sẽ được vui vẻ. Cố Sảnh nghẹn ngào, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không chịu lau nước mắt trên mặt. Một gia đình cô ấy đã khổ cực gây dựng nên, cuối cùng sụp đổ trong sự lạnh lùng của tôi. Cô ấy từ Bắc Kinh đến đây chỉ để tìm tôi. Cô ấy kiên quyết sống cùng tôi là vì muốn gợi lại những tình cảm đã mất đi. Tôi cứ nghĩ thời đại học chỉ có mình tôi yêu đơn phương cô ấy, mà hoàn toàn không biết rằng cô ấy cũng luôn đợi tôi. Cuối cùng, đến khi tốt nghiệp, tôi nhường cho cô ấy xuất vào làm ở ngân hàng Trung Quốc mà vẫn không bày tỏ tình cảm của mình. Sau đó, tôi không liên lạc gì với cô ấy, chỉ nghe từ người khác loáng thoáng biết tình hình của cô ấy. Tình cảm ấy chỉ vì chuyến đi Bắc Kinh của tôi mà được nối lại, càng trở khó dứt bỏ hơn. Nếu không có Trình Tư Vi, nếu không có Trình Lộ, nếu không có, thì có lẽ tôi và cô ấy đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Thì tất cả mọi thứ tối nay cũng sẽ không còn là những lời đối thoại như trong một vở kịch kỳ lạ, mà là cảnh tượng bình thường của một cuộc sống đầy ngọt ngào. Thôi bỏ đi, anh không hiểu đâu. Thấy tôi chỉ yên lặng ôm cô ấy không nói câu nào, khóe mắt Cố Sảnh đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, thở hắt ra như sắp vùng dậy từ trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy, lồng ngực đau như bị sao cứa, chậm chậm nói: Sảnh, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Cố Sảnh không khóc lóc, chỉ lắc đầu. Nếu ngay từ thời đại học chúng ta thừa nhận tình cảm của nhau. Sau mấy năm, cho dù không thể đi đến hôn nhân thì ít nhất cũng đã ổn định, chứ không lỡ sở như bây giờ. Chúng tôi được biết hai đứa hợp nhau, nhưng người ta thường nói thời gian có thể thay đổi tất cả. Tôi đã quyết đi châu Âu nên không nói ra những lời này. Với sự thông minh của mình, chắc chắn cố sảnh cũng hiểu rõ. Em ngủ sớm đi. Tôi lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Tôi vẫn rất thích cô ấy. Mấy năm nay, điều này chưa hề thay đổi. Dạo trước, khi tôi cùng cô ấy quay lại, đi dạo trong trường, nghe bài hát, nghe nói tình yêu cũng từng quay trở lại. Nắm bàn tay thon dài mềm mại của cô ấy, nhìn gương mặt vẫn rất trẻ trung, tôi nghĩ tình cảm của 4 năm đại học không hề lãng phí. Trong suốt 4 năm, người con gái tôi thực sự thích chỉ có cô ấy. Nhưng ngày ấy, tôi và cô ấy như đứng trên hai ngọn núi, một ngọn sôi động náo nhiệt, một ngọn yên tĩnh thanh cao. Cả hai chỉ đứng ngắm nhìn nhau mà không ai chịu xuống núi. Chỉ trách tôi không đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm, chỉ trách tôi quá sĩ diện, sợ bị từ chối. Ánh mắt tôi mơ màng nhìn bức tường. Đột nhiên, cố sảnh nhổm người dậy, hôn tôi, cố gắng hút lấy môi tôi. Trong hơi thở gấp gáp, cô ấy tách môi tôi ra, cuốn lấy lưỡi tôi. Lưỡi cô ấy linh hoạt như lưỡi chú chim nhỏ, vẫy vùng trong miệng tôi, làm cho tôi run rẩy. Những lọn tóc rơi xuống sau tai, để lộ toàn khuôn mặt trắng ngần, không tì vết của cô ấy. Một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Tôi cúi đầu, ra sức hôn cô ấy, thưởng thức làn môi ngọt ngào của cô ấy, như muốn nuốt hết những hối hận vào lòng. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, rất cẩn thận nhẹ nhàng, lại cũng rất mãnh liệt. Chúng tôi không bận tâm đến vệt nước nơi khóe miệng, chỉ ra sức hút lấy nhau. Hơi thở của cố sảnh cũng trở nên dồn dập. Tôi ôm eo cô ấy, không hề có ý từ bỏ, chỉ muốn hôn một lần cho đã. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi hôn cô ấy. Nhiệt độ cơ thể dưới lớp quần áo của cô ấy tăng cao, bờ eo ngọ nguậy, chứng tỏ cô ấy không thể kháng cự được nữa, nhưng vẫn cố chịu đựng. Còn tôi gần như đối xử rất tàn khốc với cô ấy, ra sức hôn cô ấy thật mạnh. Cô ấy thở gấp, kéo áo trong quần tôi ra, cánh tay mềm mại luồn vào trong áo tôi, vừa cào vừa xoa. Như có mấy con rồng lửa lượn lờ trên cơ thể, toàn thân tôi nóng bừng, không thể để tâm đến những thứ khác được nữa. Hôn môi, rồi hôn cằm, hôn cổ. Hai tay cố sảnh luồn sâu vào áo tôi, vừa ôm vừa cào, hoàn toàn không để ý cơ thể nặng trịch của tôi đang đè lên cô ấy. Cô ấy ôm chặt tôi như muốn hút lấy toàn bộ cơ thể tôi. Một tia lý trí cuối cùng tan biến, tôi vuốt ve làn da nõn nà, hôn bờ vai mềm mại của cô ấy. Toàn thân càng nóng sực, giọng nói của cô ấy cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Cô ấy nắm lấy áo tôi, cố sức kéo lên trên, đến khi chúng tôi ôm nhau, cả hai cơ thể đều nóng bỏng. Không cần bất kỳ lời nói nào, hơi thở nặng nề thay cho tất cả, làn da hồng hào, ánh mắt chờ đợi, mơ màng. Tôi ôm cô ấy, càng ngày càng không muốn lơi tay. Một thân hình bốc lửa như vậy đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên đảo. Chỉ cần cô ấy đồng ý, cho dù là trước đây hay trong tương lai, sẽ có vô số đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân cô ấy. Vậy mà chỉ có tôi từng chạm vào thân thể cô ấy. Đột nhiên cô ấy sướn người lên, ôm chặt lấy tôi, rồi ra sức cắn vào cổ tôi. Yêu anh. Hơi thở nóng hổi, cô ấy hối hả nói bên tai tôi. Tôi giữ chặt lưng cô ấy, hôn lên bờ vai tròn trịa, mềm mại. Tình cảm lúc này đây không ngừng tuôn trào. Không chờ cho đến khi cơ thể bình tĩnh trở lại, một đợt sóng tình cảm lại trào dâng. Như thể cả cuộc đời chỉ có lần duy nhất này thôi. Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại điên cuồng hôn nhau. Nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, rọi vào trong phòng. Tôi nhìn chăn đệm bề bộn trên giường, ngồi một mình trong bóng tối. Ánh trăng chiếu lên người tôi, hắt bóng xuống sườn. Cố sảnh đã đi rồi, trên đầu giường chỉ có một tờ giấy cô ấy để lại. Tôi cầm tờ giấy lên, mở ra, bút tích thanh thoát nhẹ nhàng, đúng là chữ của cô Sành. Em về Bắc Kinh đây. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Như một mẩu giấy vợ để lại cho chồng, mà cũng không đơn giản như vậy. 5 chữ này không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng cô Sành thực sự đã ra đi. Lúc nửa đêm, đúng lúc tôi ngủ say, thì cô ấy đã lặng lẽ bỏ đi. Giấc mộng này đã kết thúc, tôi như vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Trên tay tôi vẫn còn lưu lại hương thơm của bờ vai cô Sành, trên gối vẫn còn mấy sợi tóc của cô ấy. Gặp lại nhau, có lẽ cảm giác sẽ khác đi. Cô Sành lựa chọn ra đi vào ban đêm, chắc chắn đã có sự định sẵn trong lòng. Tôi nhìn ánh trăng bên ngoài, đờ đẫn thẫn thờ. Bây giờ vẫn là nửa đêm, cô Sành lặng lẽ ra đi, chỉ để lại tờ giấy này, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Trong lòng tôi vẫn như còn hơi ấm của cô ấy. Tôi xuống giường, đứng bên cửa sổ. Dưới ánh đèn đường của khu nhà, 3 cái ô tô, 4 cái xe đẩy hàng, 6 cái xe đạp vẫn nằm yên lặng. Đến lá cây cũng không xung sinh. Tất cả mọi người đều còn chìm trong giấc ngủ. Bây giờ đuổi theo cô ấy có lẽ vẫn kịp, tôi tự nhủ. Lòng như đống tro tàn, tôi thong thả đi ra ngoài phòng khách. Bộ sofa mới thay, sàn nhà cũng mới được quét lại, các đồ trang trí đều mới cả. Cô Sành đã hao tâm tốn sức bày biện nơi này như ngôi nhà nhỏ của mình. Ngoảnh đầu lại, tất cả đều trống rỗng. Tỉnh mộng rồi thì con người cũng nên ra đi. Tôi không còn chút sức lực nào, ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật lạnh lẽo, nhớ lại những ký ức khó phai giữa tôi và cô Sành. Tình cảm thực sự của chúng tôi bắt đầu từ lần gặp nhau ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp đã hơn 1 năm, khi gặp nhau chúng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ. Trong suốt 4-5 năm qua, người mình chờ đợi là ai? Trải qua những năm tháng bồng bột, còn lại chỉ là kỷ niệm. Quay trở lại trường, chúng tôi vừa nuối tiếc vừa vui mừng. Nuối tiếc vì ngày đó chúng tôi không biết tình cảm thật của đối phương, vui mừng vì mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn. Cô Sành vứt bỏ sự lạnh lùng của cô ấy, đến Bình Hải, hy vọng có thể níu giữ hạnh phúc. Chỉ có điều, câu yêu anh của cô ấy thốt ra vào giây phút nóng bỏng nhất vẫn thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ trong lúc đó mới dám thốt ra những lời này. Câu nói ấy tôi đã chờ đợi bao lâu nay, tròn 5 năm rồi. Chúng tôi đều sợ thất bại, mỗi giây mỗi phút đều như bị bao trùm trong ánh đèn huỳnh quang. Tôi và cô ấy đều được mọi người nhìn vào. Tôi và cô ấy không ai dám bước lên một bước, nói xa cô ấy. Nếu như chúng tôi đều bình thường, có lẽ sẽ không mệt mỏi như vậy. Tôi thu nhặt lại những ký ức vụn vặt thời đại học, không thể tìm được chứng cứ nào chứng tỏ cô ấy thích tôi. Quả thực, cô ấy che giấu quá kỹ, tôi cũng quá cao ngạo, không bao giờ để lộ cho người khác biết tôi thích cô ấy. Trời sáng dần, không biết từ lúc nào tôi nằm trên sofa, nhìn ra ban công trống rỗng suốt đêm. Căn phòng sáng dần lên, tiếng sao hàng bên ngoài cũng văng vẳng phía xa. Chỉ có điều, căn phòng này đã không còn nữ chủ nhân, không còn sức sống nữa. Tin chắc không bao lâu, những đồ nội thất sáng loáng này sẽ không còn láng bóng nữa, mà được phủ một lớp bụi dày cộp. Cô Sành quả là người phụ nữ tốt, người vợ đảm đang. Tôi đánh mất tình yêu suốt 5 năm, không biết là đúng hay là sai nữa. Nếu như tôi không do dự khi lựa chọn cô ấy, thì có lẽ đã rất hạnh phúc. Tôi xoa bóp đầu, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh của buổi sớm, đi vào phòng ngủ, mặc quần áo. Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa ra, uống một hơi hết sạch, rồi lại đứng bên cửa sổ, hét lên một tiếng. Cô em đứng bên ban công nhà đối diện, tưởng tôi điên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi ném hộp sữa vào thùng rác, thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa, đi xuống tầng, mở cửa xe, ngồi vào trong. Trong vườn hoa của khu nhà, những chú chim bay bay, dường như tất cả đều mang một diện mạo mới. Tôi khởi động chiếc BMW, mở rộng cửa xe, lượn lờ trong cái thành phố vừa gần gũi vừa xa lạ này. Đột nhiên nhận ra đã đến lúc bản thân nên chọn một con đường mới. Tôi đột ngột phóng xe chạy về phía khách sạn Hilton.